người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, một trận không có khả năng chiến thắng chiến tranh. Màu vàng ánh sáng, hóa thành vô số quang cầu. Tại Hokage cao ốc mái nhà trên trụ đá tụ tập, ngưng tụ thành Iwichi bộ dáng. Thật dài Hokage bào đón gió tung bay. Hokage mũ rộng vành dưới Iwichi mặt âm trầm. Đột nhiên xuất hiện Iwichi làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hokage cao ốc chung quanh đường đi. Đứng đầy vô số người. Những người này mắt đủ loại kiểu dáng. Trong mắt lộ ra hoảng sợ. Bất an. Hoảng sợ. Thậm chí có người dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn mình chằm chằm. Đưa tay lấy xuống Hokage mũ rộng vành. Iwichi ngẩng đầu mắt thấy phương xa đám người. Chiến tranh. Vì cái gì Konoha cùng giải quyết tứ đại ninja thôn bộc phát chiến tranh? Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Iwichi cười. Bản chất của chiến tranh liền là dùng bạo lực khiến cho địch nhân khuất phục tại ý chí của chúng. Ta, mà ta đối bọn hắn nói không? Cho nên các ngươi hiện tại là trách ta làm Hokage. Không có cho các ngươi khuất phục những thôn khác cơ hội mà cảm thấy phẫn nộ à. Trong đám người xuất hiện rối loạn tưng bừng. Tựa hồ bọn hắn đang tại bởi vì Iwichi lời nói mà thảo luận. Hokage đại nhân, đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Đệ tứ ninja thôn muốn liên hợp đối với chúng ta Konoha xuất thủ. Nguyên nhân, Iwichi nhìn xem đặt câu hỏi người vị trí. Nguyên nhân mà, cũng có thể nói cho các ngươi biết. Bởi vì vĩ thú, tứ đại ninja thôn muốn chúng ta giao ra bọn hắn bị cướp đi vĩ thú. Nguyên nhân này đối với Konoha, bình dân tới nói. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Những thôn khác vĩ thú cùng Konoha có quan hệ gì? Tại sao phải Konoha giao ra bọn hắn mất đi vĩ thú? Toàn bộ giới ninja đều cho là chúng ta Konoha bắt đi bọn hắn vĩ thú. Bọn hắn có chứng cớ gì yêu? Cũng không có. Không có bất kỳ chứng cớ nào. Dựa vào cái gì nói là chúng ta Konoha làm? Nghe vậy Iwichi nhàn nhạt cười cười. Nhìn qua phía dưới đã bắt đầu có chút tức giận đám người. Iwichi tiếp tục nói, cho nên chiến tranh là tất nhiên. Bởi vì Konoha phải biến đổi đến mức cùng mạnh. Phải biến đổi đến mức càng thêm huy hoàng. Tự nhiên sẽ gây nên những thôn khác kiêng kỵ. Chiến tranh bộc phát cũng không phải là nhất định cần gì lý do. Nhưng mỗi lần bộc phát chiến tranh đều sẽ tìm một cái lấy cớ xem như che giấu mà thôi. Hiện tại Konoha thôn dân có chút minh bạch, nhưng bọn hắn vẫn như cũ lo lắng. Hokage đại nhân, chúng ta có thể thắng bụi. Có thể thắng a? Chiến tranh đều còn chưa có bắt đầu. Ai dám xem thường thắng bại? Iwichi nhìn xem đưa ra loại này ngây thơ vấn đề người. Cái này trong nháy mắt Iwichi ánh mắt trở nên lạnh thấu xương. Trên thân khí thế bàng bạc bỗng nhiên bộc phát. Một đạo vô hình ba động từ Iwichi trên thân khuếch tán ra. Nhấc lên Hokage báo. Chỉ cần chúng ta tất cả Konoha ninja. Tất cả Konoha người. Đoàn kết nhất trí. Nhất định có thể lấy được thắng lợi. Tin tưởng ngươi lực lượng của mình. Tin tưởng Konoha lực lượng. Tin tưởng. Khi một lời nói xong. Shikaku nhìn qua người phía dưới nhóm. Bọn hắn hiện tại trong mắt hoảng sợ đã biến mất không ít. Vừa rồi Iwichi bộc phát khí thế làm cho tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Liền ngay cả bốn phía thủ vệ các ninja đều hơi kinh ngạc. Những người bình thường này lúc nào gặp qua loại khí thế này. Lập tức đám người đối Iwichi tựa hồ tràn đầy hy vọng. Mắt Kana bắt đầu dần dần trở nên kiên định. Shikaku nhìn xem Iwichi quả nhiên không hổ là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại a. Không chỉ là thực lực. Ủng hộ lòng người loại sự tình này. Cũng có thể lược ngồi xuất sắc như thế. Nếu như nói lúc trước Konoha có vẻ hơi hỗn loạn. Cái này khiến vốn là ở thế yếu Konoha càng thêm bất lợi. Nhưng bây giờ một lời nói công phu. Cái này nam nhân liền đem toàn bộ thôn vặn trở thành một cỗ dây thừng. Đoàn kỳ lên Konoha. Sẽ bộc phát như thế nào lực lượng. Ngay cả Shikaku cũng nói không chính xác. nhìn qua trong mắt tràn ngập hy vọng đám người. Xem ra chính mình theo như lời nói hiệu quả còn là rất không tệ. Iwichi cười quay người biến mất. Hokage đại lâu cái nào đó gian phòng rộng rãi bên trong. Có 50-60 tên Konoha Jonin. Chính tụ tập trong phòng. Trong đó bao gồm Yuhi Kurenai, Mitarashi Anko, Gekko Hayate, các loại Konoha tinh anh Jonin, cùng Tokubetsu Jonin cùng một chút năng lực chỉ huy hoặc là năng lực chiến đấu tương đối xuất chúng. Jonin, Narashikaku, Yamanaka Inoichi, Akimichi Chuza, Hyuga Hayashi các loại cũng ở nơi đây. Kakashi, Maito Gai. Trong thôn tất cả thực lực cường đại Jonin đều tụ tập ở chỗ này. Bất quá lần này tụ tập bọn hắn không có một người nhẹ nhàng. Tiếp xuống chắc hẳn liền muốn thương thảo nên như thế nào đối phó tứ đại ninja thôn liên hợp tiến. Công, thậm chí bọn hắn cũng biết. Liền ngay cả một chút nhỏ nhẫn thôn đều tại chuẩn bị tiến công Konoha. Tại dạng này đại thế phía dưới Konoha đồng đẳng với bị toàn bộ giới ninja tất cả quốc gia cùng thôn. Nhằm vào, trận chiến này không tốt đánh. Tuyệt đối là địa ngục cấp bậc độ khó. Thậm chí liền ngay cả Kakashi cùng Maito Gai dạng này ninja. Trên mặt cũng không thấy lại mấy phần thần vận. Cảm xúc lộ ra rất là trầm thấp. Konoha hai đại cố vấn. Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu hai người cũng ngồi ở một bên nhắm mắt trầm tư. Toàn bộ không khí trong phòng lộ ra 10 phần nặng nề. Rất nhanh, cửa phòng bị thối lui. Đổi lại một thân màu đen chiến đấu phục Iwichi. Hất lên Hokage bảo đi đến. Không để ý đến đám người Iwichi trực tiếp làm đến Hokage vị trí bên trên. Ngẩng đầu nhìn người trong phòng. Đều đến đông đủ a. Hỏi một tiếng về sau. Shikaku nhìn xem Iwichi nhẹ gật đầu. Như vậy thì bắt đầu đi. Lần này chiến tranh chúng ta Konoha ứng đối phương pháp. Nói xong Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu hai người đột nhiên đứng lên. Hokage, ta phản đối lần này chiến tranh. Phản đối? Đến cái này mấu chốt còn có người phản đối. Cái này thật đúng là. Iwichi mắt lạnh nhìn hai người. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ đem Konoha đẩy hướng vực sâu không đáy vạn kiếp bất phục. Koharu nhìn qua Iwichi lạnh lùng nói xong. Homura cũng hiển nhiên là ý tứ này, một trận không có khả năng chiến thắng chiến tranh, căn bản cũng không có tất yếu bắt đầu. Konoha hẳn là đầu hàng, dạng này còn có thể để Konoha ninja nhóm hoàn hảo vô tồn bảo tồn lại. Sau đó chờ đợi một cái thời, cơ thích hợp chúng ta lại, chấm ngoặc kép, các ngươi có thể ngậm miệng. Đang tại Homura nói thời điểm, Iwichi thanh âm vang lên. Trong lời nói lộ ra khó có thể tưởng tượng hàn lãnh. Trong nháy mắt cả phòng bên trong nhiệt độ đều nhưng giảm xuống không ít. Homura, tốt cùng Koharu hai người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Iwichi. Chúng ta thế nhưng là Konoha cố vấn. Lửa ngươi, chấm ngoặc kép, cố vấn cũng chỉ là cố vấn mà thôi. Ta mới là Hokage, Iwichi chậm rãi đứng người lên. Khí thế cường hãn hướng phía hai người nghiền ép lên đi. Chakra chỉ là hơi bộc phát. Cả phòng bên trong liền xuất hiện một đạo kinh người kinh khủng ba động. Mặt tường trong nháy mắt băng liệt. Cả tòa Hokage cao ốc đều đột nhiên run lên. Homura cùng Koharu mắt trợn tròn nhìn qua Iwichi. Bên trong căn phòng cái khác Jonin nhóm cũng đều bị Iwichi khí thế triệt để rung động đến. Trong nháy mắt đó khí thế bộc phát để bọn hắn cảm giác mình chakra phảng phất đột nhiên ngừng tiết. Một giây, đột nhiên ở giữa, ngay tại cái kia khí thế kinh khủng tiêu tán trong nháy mắt ấu. Iwichi đột nhiên ngẩng đầu, mở hai mắt ra, cái này trong nháy mắt, đám người cấp tốc ngừng thở, thân thể không tự chủ được căng thẳng. Iwichi há hốc mồm, Konoha, hiện tại ta quyết định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.